Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Mò Mẫm Quy Tắc. Ở phần trước thì như ta đã biết, đây là nhóm người trong bang phái của Trương Nguyên Thanh đã tiến vào trong cơ quan thành và phát hiện ra đó chính là boss của mình là một cái con mà giống như kiểu là cỗ máy, mà kiểu là robot đấy. Thậm chí là anh cả đỏ còn tưởng tượng đến cả trên phim mơ các thứ, rồi bọn họ thảo luận với nhau. Nhưng mà ngược với suy đoán, nó không phải là viễn cổ chiến thần mà là một cái vật phẩm có vẻ như là một cái dạng cơ quan của Mặc Tông cơ quan thành tạo ra. Chứ viễn cổ chiến thần thì nó lại phải là cái boss mà cấp chúa tể cơ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hai tấm bia đá, cơ quan tạo vật kia chính là boss, boss lớn tòa thành của cơ quan Mặc Tông, không phải là viễn cổ chiến thần sao? Nhân vật phản diện của phó bản vậy mà lại là Mặc Tông, Triệu Thành Hoàng cả kinh. Dựa theo quy luật của tòa thành cơ quan này, hai cái tư tưởng là một cái cửa ải. Bọn họ đã vượt qua ba cửa ải, sáu cái tư tưởng, vậy thì còn sót lại là bốn cái tư tưởng và hai cửa ải nữa. Bây giờ bốn tư tưởng của Mặc gia đều ở chỗ này, rõ ràng dễ thấy. Hang núi này chính là bản đồ cuối cùng, là map cuối cùng, cửa ải cuối cùng rồi. Cái đó không giống với suy đoán lúc trước của bọn họ. Triệu Thành Hoàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía cơ quan tạo vật ở trung ương của bát quái đồ. Suy tư là nên lao tới trước cơ quan, nhảy lên, đánh đầu gối nó, thử một phen phương thức công kích của vị boss này hay không. Một giây sau, ánh mắt của hắn kịch liệt chấn động. Cơ quan tạo vật không biết từ khi nào đã đứng cách hắn có 2 mét, cũng giơ lên cây khảm đao được đúc bằng sắt. Âm thi này của Triệu Thành Hoàng là yêu mê hoặc, bảo lưu bản năng chiến đấu, có được sức phản ứng, sức phối hợp và sức bật vượt qua bình thường. Ở trong nháy mắt nhìn thấy cơ quan tạo vật thì bản năng thân thể của hắn còn nhanh hơn cả phản ứng, làm ra động tác né tránh. Nhưng mà thân thể căng thẳng bỗng nhiên không chịu khống chế, cảm giác khẩn trương cùng với cảm giác nguy cơ trong lòng vô duyên vô cớ tiêu tán. Khối cơ quan tạo vật trước mắt này tựa như biến thành một trưởng bối hòa ái dễ gần, bạn bè có quan hệ thân mật hoặc là người nhà có thể dựa dẫm. Một giây sau, trường đao bằng sắt hạ xuống, âm thi tách thành hai mảnh. Triệu Thành Hoàng ở bên ngoài thành thị bỗng nhiên mở mắt, vẻ mặt mờ mịt. Quan Nhã đánh giá vẻ mặt của hắn. Anh thoạt nhìn tựa như là bị anh em bán đứng, bị cha vay nặng lãi nhưng lại lấy tên mình, bị vợ ngoại tình không phải là con đẻ. Ít nhất nhìn thấy vẻ mặt phong phú ở cấp bậc như vậy, anh đã gặp phải cái gì? Đám người Trương Nguyên Thanh chấn động, không ngờ Triệu Thành Hoàng đi vào thành một chuyến thế mà gặp nhiều tổn thương như vậy. Triệu Thành Hoàng hít sâu mấy lần để bình ổn cảm xúc phức tạp trong lòng, sắc mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Tôi không có anh em, chưa kết hôn. Cha tôi cũng không thiếu tiền để đi vay nặng lãi. Nhưng tôi vừa rồi quả thật là rất khó chịu, khổ sở như muốn tự sát." Hắn lấy lại bình tĩnh mà nói. Vừa rồi trong lúc tra xét đã xác định được hai việc. Một, nơi này chính là cửa ải cuối cùng. Bộ cơ giáp kia cũng là boss cuối của phó bản. Ở bên quảng trường của bát quái có dựng lên ba tấm bia đá. Chúng ta đều đã nghĩ sai. Kẻ địch không phải viễn cổ chiến thần của triều đình nhà Kim, mà là cơ giáp của Mặc gia. Hai, là năng lực của kiêm ái, là làm người ta đánh mất ý chí chiến đấu. Cho dù là kẻ địch hướng ngươi vung lên con dao mổ, ngươi cũng sẽ không có bất cứ ý niệm phản kháng nào, thậm chí còn cảm thấy bi thương, bởi vì đó là anh em như tay chân, là người thân bạn bè nghĩa tình sâu nặng của ngươi. Năng lực của kiêm ái là làm người ta đánh mất ý chí chiến đấu sao? Mọi người chợt cảm thấy khó giải quyết. Đối mặt với kẻ địch cấp chúa tể yếu, đánh mất ý chí chiến đấu thì kết cục thường sẽ là tử vong. Chỉ bằng kiêm ái đã khó giải quyết như thế, huống hồ chi còn có ba quy tắc khác. Anh gà đỏ hít vào một hơi khí lạnh, thực sự cầu thị, có chuyện liền nói thẳng. Xong rồi, lần này không chừng phải chết một nửa số người mới được sao? Lời này không thể nghi ngờ là đã có tuyết mà lại còn có cả xương, sắc mặt các đội viên càng thêm khó coi. Ryo Asano là thực lực yếu nhất, khuôn mặt nhỏ căng lên, yên lặng nắm chặt băng phách đao. Nếu như đội ngũ nhất định xuất hiện thương vong, thì cô biết mình chính là kẻ hy sinh đầu tiên. Ở Nhật Bản, số lượng linh cảnh hành giả là thưa thớt, số lượng dự trữ đạo cụ lại càng ít. Tuy tổ trưởng cùng các phó tổ trưởng thường xuyên vỗ bả vai của cô mà nói: "Rio, làm thật tốt, cô là hy vọng tương lai của thiên hạc tổ." Nhưng thật ra đạo cụ chúa tể trong Takamagahara tìm về, các đại nhân chưa bao giờ để cho cô chạm vào. Đạo cụ phẩm chất thánh giả trái lại đã cho một món, nhưng phẩm chất bình thường, hơn nữa cũng không phải lực công kích mạnh hay phòng ngự mạnh, mà chỉ là một món đạo cụ loại phụ trợ, có thể tạo nên tác dụng gì đây? Lúc này, Ryo Asano trạng thái căng thẳng, vành tai khẽ động, nghe được thấy tiếng cơ quan răng rắc vang lên dày đặc, cùng với tiếng bánh răng chuyển động tốc độ cao rung lên ong ong. Trong lòng cô cả kinh, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Âm thanh đến từ lỗ thủng trải rộng nơi vách đá, giống như đường hầm kia. Chú ý, địch tập kích. Hà Hầu Ngạo Thiên nghe được âm thanh liền phán đoán ra là vũ khí kiểu cơ quan, số lượng rất nhiều. Vừa dứt lời thì trong lỗ thủng bên trái vượt ra từng cái cơ quan tạo vật, hình thức như máy bay không người lái, khung xương bằng thép, cánh bằng màng, khoang trong bụng vươn ra những ống sắt tối đen giống như cái họng của súng kíp vậy. Số lượng máy bay không người lái là hơn 30 chiếc. Sau khi trượt ra khỏi lỗ thủng, chúng nó lướt đi, xoay quanh trên không trung của cổ thành, điều chỉnh thân máy, nòng súng tối om nhắm thẳng vào mọi người. Một giây sau, tiếng phành phành không dứt vang lên, nòng súng khạc ra lửa, từng viên đạn đen sì bắn về phía mọi người phía dưới. Một viên đạn rơi ngay bên cạnh anh gà đỏ, âm một tiếng, ánh lửa bành trướng và luồng khí càn quét hất hắn bay đi, quần áo trên người bị xé rách, làn da trong đen lộ ra màu đỏ, một viên đạn đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Âm, từng viên đạn nổ tung bên cạnh mọi người, ánh lửa nóng rực và luồng khí khủng bố lấy tư thái không thể né tránh, cho tiểu đội người chết trở về một đoàn nặng. Chỉ một hiệp thôi, mọi người đều đã bị thương. Vì sao trong một phó bản đời Tống là có máy bay không người lái chứ? Đời Tống đã phát minh ra thuốc súng rồi sao? Còn chế tạo ra máy bay ném bom? Mặc Tông Châu bỏ như vậy, sao không đi chinh phục thế giới luôn đi? Anh gà đỏ quát to. Loại thời điểm này anh đừng có lèm bèm. Trương Nguyên Thanh giơ lên tấm khiên nhỏ bảo vệ Quan Nhã phía sau. Tôn Mỹ Miễu, Triệu Thành Hoàng trong nháy mắt bị tấn công đã hóa thành ánh sao rút lui khỏi khu vực. Tiểu Viên cũng ở khoảnh khắc mở ra thân thể cổ trùng, biến thành một cô gái ong vàng yêu dị kinh diễm, bằng vào tốc độ không địch nổi, tránh đi oanh tạc phía sau. Ryo Asano cũng bị động nổ ra thủy quỷ, vội vàng triệu ra hai con thức thần để ngăn cản oanh tạc của mưa rơi. Máy bay không người lái từ đỉnh đầu mọi người gào thét lao qua, bay về phía chỗ cao của hang núi. Sau khi lướt đi một vòng lại điều chỉnh, xoay thân máy. Như vậy không được, Thiên Hạ Quy Hỏa lớn tiếng nói, không có đầu óc, chết rồi sao? Chưa chết thì dậy mà làm việc. Nói xong hắn cất bước đi ra, lòng bàn tay phun trào lửa đỏ, ngưng tụ thành một thanh trường đao nhiệt độ cao, làm không khí vặn vẹo, hướng lên trời quét ngang một vòng. Không gian lòng núi, rộng lớn xẹt qua một bức tường lửa hình cung như sóng biển. Ầm, viên đạn bị lửa liếm vào liền hóa thành những phát pháo hoa bành trướng. Toàn bộ hang núi đều run rẩy, đá vụn và bột đá rơi xuống rào rào. Ở một bên khác, anh gà đỏ cũng đeo vào găng tay đỏ, hướng bầu trời ném ra những quả cầu lửa. Ở dưới năng lực khống chế lửa chuẩn xác, ngăn chặn viên đạn còn lại. Trong lúc nhất thời, hang núi bắt đầu dâng lên làn gió nóng rực. Màn đạn của đợt thứ hai bị cản lại, máy bay không người lái lại xẹt qua đỉnh đầu mọi người bay về chỗ cao. Trương Nguyên Thanh vội vàng đeo bao tay tật phong giả, nhấc lên từng cơn gió mạnh. Bất đắc dĩ là không gian trong lòng núi rộng lớn, máy bay không người lái lại đứt đi quá cao, gió mạnh chỉ khiến cho chúng lung lay muốn rụng một lát. Trương Nguyên Thanh không cam lòng lại chém ra hai lưỡi đào gió, chém rơi hai cái máy bay không người lái. Quan Nhã và Triệu Thành Hoàng thì đều móc súng ngắn, nhưng cái này hiển nhiên không thể ngăn cản màn đạn đợt thứ ba. Khả năng bắn súng có nhanh nữa thì cũng không có khả năng, chỉ trong vài giây mà đánh rơi hơn 30 cơ quan tạo vật như vậy. Ở lúc này gió âm gào thét nổi lên, Tôn Miễu Miễu phun ra một ngụm âm khí kéo dài, từng con linh phó trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng nối đuôi nhau mà ra, phiêu phiêu đáng đáng lao về phía máy bay không người lái. Sau đó chính là âm thanh ghê răng của khung xương sắt thép cong gãy. Đối mặt các cơ quan tạo vật không có thần dị này, thì năng lực khống chế vật phẩm cơ bản nhất của linh phó là có thể thoải mái đối phó. Yêu cầu duy nhất là số lượng của linh phó phải nhiều. Từng chiếc máy bay không người lái từ bầu trời rơi xuống, phát nổ ở các nơi trong thành thị giống như phế tích này. Kết thúc rồi. Ryo Asano như chút được gánh nặng, giải trừ thức thần, hướng về phía Tôn Miễu Miễu cúi đầu. Arigato, Tôn Chan. Không cần phải cảm ơn, đây chỉ là vừa bắt đầu thôi. Chúng ta đến nay còn chưa khai chiến với boss, đã bị đám tiểu lô la này làm cho chật vật như thế. Tôn Miễu Miễu thi triển tinh độn thuật quay về, khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào răng kín sự ngưng trọng. Bây giờ có thể xác định, lỗ thủng ở trong vách núi này cất giấu cơ quan tạo vật. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Anh là gà đỏ lảo đảo đi tới, trừng mắt nhìn Thiên Hạ Quy Hỏa, khó có thể tin mà nói. Cậu vừa rồi, cái đó là chiêu số gì? Cậu là một thánh giả cấp 4, sao có thể có linh lực dư thừa như thế, phương thức khống chế lửa tinh diệu như thế? Người thường thì xem nó nhiệt, nhưng người trong nghề phải xem cách thức. Một lần Thiên Hạ Quy Hỏa chém ra đao lửa đó, ở trong mắt người ngoài nghề thì chính là hắt ra một mảng biển lửa. nhưng ở trong mắt hỏa sư lại giống như là người dùng nhất dương chỉ, gặp phải người dùng lục mạch thần kiếm vậy, nhịn không được muốn quỳ xuống trước mặt đối phương. Thiên hạ quy hỏa từ chối trả lời, không liên quan tới anh. Hà Hầu Ngạo Thiên ở bên cạnh bật cười một tiếng, hỏa sư ngu xuẩn, anh luôn tự tìm mất mặt. Cậu cái tên phương sĩ yếu ớt này, luôn phá rối tôi, là có ý kiến đối với tôi phải không? Anh gằn đỏ giận dữ. Tôi không phải là có ý kiến đối với anh, ý của tôi là các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Hà Hầu Ngạo Thiên kiêu căng nói. Tuy biết là cậu đang bắt chen, nhưng cậu mang tính tình gợi đòn, suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, Tiểu Viên lạnh băng ngắt lời. Tuy tôi dọc theo đường đi cố gắng bảo trì trầm mặc, nhưng tố chất chuyên nghiệp của hai người khiến tôi hoài nghi. Các người là như thế nào lên tới được thánh giả cảnh? Có thể giảm bớt lười thờ thái, không có ý nghĩa. Nói thêm ý kiến có chút tính tham khảo hay không? Thiên hạ quy hỏa biết rõ tính cách của hai người, liền kịp thời mở miệng. Chuyện phương diện chiến thuật có hỏi họ cũng vô dụng. Hắn nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân là bang chủ mà nói. Bang chủ, cậu đối với hành động kế tiếp có ý kiến gì không? Trừ anh gà đỏ thì người khác lập tức hiểu ý tưởng của thiên hạ quy hỏa. Kẻ địch cấp chúa tể yếu, lấy chiến lực và đạo cụ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy trình độ tinh nhuệ của tiểu đội này, vượt ải khẳng định là không khó. Nhưng nếu chứ muốn thương vong bằng không, thì không phải là mọi người cùng nhau theo tôi xông lên là có thể xử lý được. Nếu như thực sự làm vậy thì đội viên ít nhất tổn thất một nửa. Cho nên lúc này, năng lực chủ tính chung, năng lực chỉ huy của thủ lĩnh liền sẽ tạo ra tác dụng vô cùng quan trọng. Thời điểm khảo nghiệm năng lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị bang chủ này đã tới. Hắn có lẽ là thiên tài thông minh, nhưng chưa chắc đã là một lãnh tụ đủ tư cách. Tôi lại không phải là Nguyên Phương, tôi có thể có ý kiến gì? Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm. Nếu như thể nghiệm ngũ hành chưa giao cho Phó Thành Dương bảo quản, thì đừng nói là chúa tể yếu, cho dù là chúa tể chính thống, thì hắn cũng có thể đấu một trận. Nhưng nếu thể nghiệm ngũ hành cùng với đạo cụ cấp chúa tể không giao cho Phó Thành Dương, chỉ sợ bót trong tòa thành cơ quan này sẽ thực sự là cấp chúa tể. Oán linh áo bảo đen vừa rồi, nói không chừng chính là chúa tể yếu. Thông minh vặt thủ đoạn nhỏ, không thể lợi dụng bấc của linh cảnh. Bất cứ kế hoạch nào chế định cũng cần có tình báo chống đỡ. Chúng ta trước mắt hiểu biết quá ít đối với cơ giáp, cho nên nhiệm vụ chủ yếu kế tiếp là phải sưu tập tình báo, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt chấn định lộ ra sự bình tĩnh bảy mưu nghĩ kế. Tôi đã không còn âm thi nữa. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt âm trầm, dọc đường hắn tổn thất ba âm thi siêu phàm cảnh, chỉ còn lại hai âm thi cấp 4, nhưng đây là một trong chiến lược trung tâm, coi như là vật hy sinh, không khỏi cũng phí phạm của trời. Vậy thì liền lấy tài liệu ngay tại chỗ. Trương Nguyên Thanh liền nói, Lục Thủy, Tiểu Triệu đều mang theo tài liệu luyện thi phải không? Triệu Thành Hoàng ngẩn ra một phen rồi mới gật đầu, mang theo một ít, không nhiều, có thể luyện chế ra ba âm thi siêu phàm cảnh. Tôn Miễu Miễu thì nghi hoặc hỏi, cậu là đang gọi tôi sao? Trừ cô ra thì còn có ai có nhiều nước như vậy chứ? Trương Nguyên Thành cười nói, do chữ Miễu là do ba chữ thủy ghép thành, cho nên Miễu Miễu là bằng sáu chữ thủy. Tôn Miễu Miễu tức nghiến răng nghiến lợi, không cho phép cậu tự tiện đặt ngoại hiệu cho người ta. Trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cô nói, tôi cũng mang theo một ít, nhưng ít hơn Triệu Thành Hoàng, nhiều nhất là hai con. Tôi luyện năm con, 10 âm thi cộng thêm tượng binh sĩ của Triệu Thành Hoàng, vật hy sinh như vậy là đủ rồi. Trương Nguyên Thanh xoay người bước đi, về hẻm núi, nơi đó có âm thi, tuy tứ chi không được đầy đủ, nhưng vốn cũng không trông cậy vào chúng nó chiến đấu, đảm đương vật hy sinh thì lợi dụng vừa vặn đám phế vật đó. Chờ thăm rõ tình báo cơ quan cơ giáp, tôi lại nói kế sách tác chiến, đại khái đã có mạch suy nghĩ rồi. Cứ như vậy mọi người quay về hẻm núi, ba tình quan lựa chọn 10 âm vật có phẩm tướng không tệ, miễn cưỡng được giữ lại toàn thi, lại biểu diễn một phen kỹ thuật luyện thi ngay tại hiện trường cho các đồng đội. Chênh lệch của ba người rõ ràng trực quan đã triển lộ trước mặt mọi người. Trương Nguyên Thanh luyện xong 5 âm thi, Triệu Thành Hoàng mới luyện được 2, Tôn Miễu Miễu thì vừa vẽ xong trận đồ luyện thi. Trận đồ luyện thi cùng với luyện linh là không giống nhau. Luyện xong âm thi, mọi người quay về lòng núi, Trương Nguyên Thanh lại nói, Miễu Miễu, cô tới xung phong, từ giờ trở đi mang chuyện cô nhìn thấy nghe được, làm được, 1 năm 1 mười ghi nhớ lại. Chờ cho kết thúc thăm dò, nói toàn bộ cho Quan Nhã nghe. Quan Nhã, sau đó em tới phân tích. Tôn Miêu Miễu và Quan Nhã gật đầu, người trước nhắm mắt lại phân ra một nửa linh thể tiến vào cơ thể âm thi, khống chế thể xác này. Sau đó thao túng âm thi cụt tay chạy vào chỗ sâu trong thành thị. Đại khái qua 10 phút cô mở mắt. Tôi biết cơ chế của phi công rồi, giống với tên, không thể công kích mục tiêu. Tiếp theo cô thao túng âm thi thứ hai lại tiến vào chỗ sâu trong thành thị. Mọi người ở nguyên chỗ chờ đợi, nhưng còn chưa chờ đợi được đợt tình báo thứ hai của Tôn Miễu Miễu, thì tiếng cơ quan động đại cùng tiếng bánh răng xoay tròn ở tốc độ cao lại một lần nữa từ trong lỗ thủng chuyển tới. Máy bay không người lái lại tới oanh tạc. Đã có kinh nghiệm lần trước, tiểu đội người chết trở về dễ dàng giải quyết uy hiếp của máy bay ném bom. Âm thi thứ hai của Tôn Miễu Miễu rất nhanh cũng hy sinh. Lần này thì tôi chưa có trực tiếp công kích nó mà lựa chọn quan sát, nhưng mà nó vẫn chém tôi cũng bị kiếm ái. Tôn Miễu Miễu vẻ mặt bi thương nói. Cô cũng bị bà bà vay nặng lãi, rồi thay tên hay là bị bạn trai cắm sừng. Trương Nguyên Thanh thương hại nghĩ, sau đó trầm ngâm nói. Cho nên không công kích sẽ kích hoạt kiếm ái sao? Quản Nhã lắc đầu. Không đúng, cơ chế trung tâm không phải là cái này. Miễu Miễu, cô vừa rồi nói cô lần thứ hai chưa có trực tiếp công kích nó. Vậy một lần trước là cô vừa gặp mặt liền công kích phải không? Tuần Miễu Miễu gật đầu. Quản Nhã lại hỏi, khi nào thì bị kiếm ái, thời gian cụ thể? Tuần Miễu Miễu suy nghĩ một chút, không vượt quá một phút đồng hồ. Quan Nhã nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, anh thì sao? Vài phút. Triệu Thành Hoàng nói xong tựa như nhớ tới cái gì mà bổ sung. Tôi ở chỗ tối của con đường, quan sát vài phút chưa gặp nguy hiểm, nhưng sau khi bước vào bát quái đồ, hình như chưa tới một phút đồng hồ đã bị công kích. Quan Nhã hài lòng gật đầu, nhìn từ trước mắt thì kiếm ái và phi công đều có khoảng cách giãn cách thời gian. Cái trước là một phút, cái sau lại càng ít hơn, thời gian chuẩn xác hơn thì cần hai người phải thăm dò. Đã mò ra được một quy luật, trong lòng mọi người rung lên. Triệu Thành Hoàng nhai nuốt kỹ càng đặc điểm của phi công và kiếm ái, chủ động thay Trương Nguyên Thanh xin đi giết giặc. Công phá phó bản là thứ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn sở trường nhất, lần này để hắn đi đi. Trương Nguyên Thanh hồ nghi nhìn hắn, anh là muốn nhìn tôi xấu mặt sao? Triệu Thành Hoàng nói, trường hợp nghiêm túc, đừng đùa cấp thấp kiểu đó. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Quản Nhã gật đầu, hắn chính là muốn thấy anh xấu mặt. Vẻ mặt Triệu Thành Hoàng cứng đờ. Gã này ngoài mặt cao ngạo lạnh lùng đứng đắn, nhưng lòng dạ thật ra rất xấu xa. Mọi người trầm mặc nhìn Triệu Thành Hoàng. Trương Nguyên Thanh vui vẻ chọn một âm thi không đầu, tay chân đầy đủ, thao túng nó dọc theo con đường lộn xộn, lao sâu vào trong thành thị. 1,2 km lộ trình trong nháy mắt là tới. Hắn xa xa nhìn thấy quảng trường bát quái trống trải, lại nhìn thấy cơ giáp đang đứng ở trên âm dương ngư. Nghĩ cũng không cần nghĩ, Trương Nguyên Thanh bước một chân vào bát quái đồ. Cũng đếm giây, 1, 2. Lúc giây thứ 4, hắn đã đến trước cơ giáp. Một cú bước lướt vòng đến bên cạnh người, cơ bắp vai lưng bùng nổ, bốp, pháo quyền hung hăng nện mạnh vào đầu gối của cơ giáp. Nắm tay của âm thi nổ tung ngay tại chỗ, thịt vụn thối giữa văng ra khắp nơi, lộ ra ngón tay bị gãy xương. Cơ giáp gặp phải công kích thì lui về sau một bước kéo giãn khoảng cách. Khảm đao bằng sắt quét ngang ra. Khảm đao này dài chừng 2 mét, ngược lại hạn chế cận chiến, không có giãn khoảng cách thì rất khó mà công kích kẻ địch. Trương Nguyên Thanh quay cuồng lăn lộn, đỉnh đầu cuồng phong gào thét. Hắn mượn dùng quay cuồng để kéo gần khoảng cách, dính chặt cơ giáp vung ra nắm đấm tay trái hoàn hảo. Nắm tay lần nữa nổ tung. Lúc này hắn thầm đếm tới 15. Ý chí chiến đấu trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên tiêu tán ngẩn ra tại chỗ. Một giây sau hắn phản ứng lại, hai chân bắn ra, tách sang một bên, đinh một tiếng. Nơi ban đầu đặt chân bắn ra tia lửa chói mắt, người cơ giáp đã chém trượt. Sau khi né qua công kích, Trương Nguyên Thanh dựa vào thân thủ linh hoạt, vòng quanh cơ giáp mà quay cuồng, rồi trượt sẻn. Du mà không đấu, cũng tiếp tục vừa đánh nhau, vừa đếm giây. Lúc này hắn đã từ trong trạng thái phi công dễ thoát ra. Không công kích là vì âm thi trưởng cường độ công kích quá hạn, khó có thể phá vỡ phòng ngự. Khi hắn đếm đến 50, tinh thần lại hoảng hốt một phen. Người cơ giáp cao lớn trước mắt giống như đã trở thành người thân, bạn bè yêu quý nhất. Vì thế hắn nhìn người thân bạn bè yêu quý nhất hướng mình vung dao mổ lên, trong lòng chỉ có khổ sở bi thương, chứ không có một chút ý niệm phản kháng nào. Ở ngoài phế tích thành thị, Trương Nguyên Thanh mở mắt, đồng thời triệu hồi ra gương quỷ, tan đi sự bi thương và phiền muộn đang cuồn cuộn trong lòng, chủ yếu là không thể để cho các đồng đội xem kịch vui được. Nắm gương quỷ, hắn vẻ mặt lãnh khốc kiểu sẽ không yêu nữa mà nói. Sau khi tiến vào bát quái đồ 15 giây sẽ tự động kích hoạt phi công, 50 giây kích hoạt kiêm ái. Phi công thời gian duy trì là 1 giây, kiêm ái thì không biết. Bởi vì nháy mắt kiêm ái tôi đã chết, nhưng hẳn cũng giống với phi công, đều là 1 giây. Đáng tiếc là chưa nghiệm ra được thượng đồng và thiên trí. Nói xong thì trong lỗ thủng của đường hầm vách núi một lần nữa chuyển đến tiếng động cơ quan. Sau đó từng cơ quan tạo vật nhảy ra, không phải máy bay không người lái, mà là các loại con rối máy móc có tạo hình cổ quái. Có cả chó cơ quan cõng một cái hộp nhỏ dạng như tổ ong ở trong phố tích nhảy nhót giống như dẫm trên đất bằng vậy. Có con rối chiến sĩ cầm kiếm bằng đồng xanh nhảy cao 3 mét giống như một tuyệt thế kiếm khách. Cũng có cơ quan vũ khí tạo hình cổ quái tựa như con quay, quanh thân được khảm những lưỡi đao sắc bén, số lượng đạt tới hơn 50. Nhiều như vậy. Tiếng kinh hô của anh gà đỏ vừa cất lên, một con chó cơ quan đồng xanh cùng với gỗ tổ hợp thành đứng cách hắn mười mấy mét. Dưới bàn chân truyền đến những tiếng vang của đinh thép đóng vào mặt đất. Một giây sau, con chó cơ quan lưng cõng cái hộp nỏ dạng tổ ong phát ra tiếng cơ quan dày đặc chói tai. Tên nỏ như một màn mưa bao phủ lấy anh gà đỏ. Cái đạch, lửa nổ tung ầm ầm, anh gà đỏ hóa thành một luồng lửa hiểm lại càng hiểm từ trong mưa tên chạy thoát. Tên nỏ phóng xuống phát ra những tiếng phốc phốc trầm đục, bốc lên một mảng bụi bặm. Những mũi tên nỏ này mang theo hiệu quả phá giáp rất mạnh, đầu mũi tên tản ra hào quang u ám, hiển nhiên là có độc. Ô, gió âm càn quét, Tôn Mĩ Miễu phun ra từng vị linh phó quỷ khóc chói xu đón đầu cơ quan tạo vật. Trương Nguyên Thanh và Triệu Thành Hoàng cũng phun ra linh phó để phối hợp. Quan Nhã tránh sau tấm khiên của bạn trai lấy súng bắn, Ryo Asano thì triệu hồi ra Shikigami để giúp đỡ. Tiểu Viên, Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ bằng vào ưu thế tốc độ chiến đấu với những con rối cận chiến. Hai bên triển khai giao tranh kịch liệt, mười mấy phút sau rốt cuộc cũng giải quyết xong đúng cơ quan tạo vật này. Thế chiến đấu kết thúc, Hạ Hầu Ngạo Thiên từ đầu hành lang chạy ra, cao giọng nói: "Tôi biết rồi, Thượng Đồng, những cơ quan tạo vật này đại biểu cho Thượng Đồng, phối hợp giữa chúng nó là rất ăn ý, giống như có tư tưởng thống nhất, nghe theo sự chỉ huy." Hắn giống như là bởi vì biểu hiện ra tác dụng của mình, cường điệu nói: "Ví dụ như tôi là trung tâm đoàn đội, là chỉ huy thống nhất của các người." Mọi người xem nhẹ câu nói cuối cùng này của hắn, Trương Nguyên Thanh vừa triệu hồi linh phó vừa nói: "Cũng chính là nói bây giờ chỉ thiếu mỗi quy tắc thiên chí, tốt lắm, Tiểu Triệu, chúng ta tiếp tục." 10 phút sau, rác rưởi trong hẻm núi nhặt được tiêu hao hết, bọn họ rốt cuộc thăm dò toàn bộ quy tắc cùng với cơ chế của cửa ải này. 1. Phi công là 15 giây kích hoạt. 2. Kiêm ái 50 giây kích hoạt. 3. Thượng đồng thì 3 phút kích hoạt một lần. 4. Thiên chí 5 phút đồng hồ kích hoạt một lần, duy trì 30 giây. Quy tắc của thiên chí bắt nguồn từ bát quái đồ. Người cơ giáp sẽ đạt được địa, phong, thủy, hỏa, lôi, thuấn di các loại năng lực. 5. Điều thứ nhất, thứ hai, thứ bốn ở sau khi tiến vào bát quái đồ mới kích hoạt. Điều thứ ba thì sau khi tiến vào lòng núi liền kích hoạt. 6. Là sau khi một vòng quy tắc kết thúc thì sẽ bắt đầu lượt tuần hoàn tiếp theo. Sau khi liệt kê rõ toàn bộ quy tắc, tiểu đội người chết lâm vào trầm mặc. Người cơ giáp mình đồng da sắt, đào thương bất nhập, bắt đầu chém người, mỗi người một nhát, còn trang bị cả tên nỏ, pháo năng lượng, hơi nén, các loại trang bị đó. Dựa theo cường độ này, muốn thương vong bằng không mà vượt ải thì căn bản là không có khả năng. Tôi có một chủ ý, Hạ Hồng Ngạo Thiên nói, chúng ta tiêu hao hết trước cơ quan vũ khí được cất giấu trong vách đá. Như vậy Thượng Đồng liền được giải quyết, có phải là áp lực đã giảm hẳn hay không? Tôn Miêu Miêu lắc đầu nói, anh chưa tham dự chiến đấu không thể nhận thức rõ ràng một sự kiện, cường độ của cơ quan thú càng lúc càng cao. Lúc ban đầu là máy bay không người lái, linh phó của tôi có thể dễ dàng phá hủy, nhưng lần gần nhất linh phó của tôi không bẻ gãy được thân thể sắt thép của chúng. Thiên Hạ Quy Hỏa bổ sung, chúng ta không thể xác định ở trong tường rốt cuộc có dự trữ bao nhiêu cơ quan thú, quét một ngày chưa quét xong mà nói, cậu nghĩ một chút đến lúc đó cường độ cơ quan thú khủng bố cỡ nào. Hạ Hầu Ngạo Thiên á khẩu không trả lời được. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Anh gà đỏ nhìn quanh, hắn nhìn về phía sỉ nhục của hỏa sư giả dối nhiều âm mưu. Sỉ nhục của hỏa sư cau mày vẻ mặt ngưng trọng, lại nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên, phú học năm xe. Hạ Hầu Ngạo Thiên thì đôi mắt vô thần, một bộ dáng hồn vía trên ngọn cây. Nhìn về phía Tôn Miễu Miễu, Triệu Thành Hoàng, Quan Nhã và Tiểu Viên của nghề nghiệp tà ác, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng mà trầm mặc. Anh gà đỏ hít vào một ngụm khí lạnh. Các người đều hết chiêu rồi sao? Bởi vì quả thật là rất khó giải, cần mạng người đi lấp đầy, Trương Nguyên Thanh nói. Anh gà đỏ mất hứng, nghe qua như đang nói mát vậy. Quan Nhã nhất thời nhìn về phía bạn trai, chỉ thấy vẻ ngưng trọng trên mặt hắn biến mất, vẻ mặt trở nên thoải mái, cô liền vui vẻ. Anh có chủ ý rồi sao? Mọi người đang suy tư đối sách lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trong ánh mắt ngầm sướng, sự chờ mong. Không tính là như vậy, Trương Nguyên Thanh lắc đầu nói, nhưng có một phương hướng để thử. Rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho lại bị kích hoạt cơ quan thú. Tinh thần các đội viên rung lên, đoàn người rời khỏi không gian trong lòng núi. Quay trở về hành lang, Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi xuống, Trong ánh mắt mọi người nhìn vào, hắn nói, đầu tiên, thời gian phi công ảnh hưởng chỉ có 1 giây, trong 1 giây không thể phản kích, vậy thì né tránh vấn đề không lớn. Sát chiêu thực sự là kiêm ái kìa. Thời gian kiêm ái kích hoạt là 50 giây, cho nên điểm mấu chốt thứ nhất là sau 45 giây, chúng ta nhất định phải rời khỏi bát quái đồ. Mọi người khẽ gật đầu. Triều Nguyên Thanh lại nói, nguy cơ thực sự ở chừng lúc thượng đồng cùng với thiên trí kích hoạt, phải có một người để rảnh tay xử lý cơ quan thú, bằng không người cơ giáp và cơ quan thú giáp công thì chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Mỹ Miễu lập tức ra tay, để tôi có linh phó và súng ống có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết cơ quan thú, nhưng linh phó của cậu và Triệu Thành Hoàng cũng phải giao cho tôi. Cô có số lượng linh phó nhiều nhưng cấp bậc lại không cao. Được, cơ quan thú để Tôn Mỹ Miễu xử lý, kế tiếp là thiên trí. Người cơ giáp chiến lực rất cao, nếu như có thần dị của thiên trí giúp đỡ, trong 30 giây chúng ta nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Điểm ấy tôi còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nhưng tôi biết nhân vật chính vĩnh viễn sẽ không làm người ta thất vọng. Hắn nói chuyện thật dễ nghe. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩng đầu lên cứng đờ bất động, lặng lẽ cầu thông với ông lão ở trong nhẫn. Mười mấy giây sau hắn nói, giao cho tôi đi. Bát quái đồ vận chuyển có quy luật, tôi sẽ mượn dùng ba lô kiểu phun khí để ở bên trên bầu trời quan sát. Nói tới đây, Hạ Hồng Ngạo Thiên nhìn về phía Ngân Giao quận chúa. Đến lúc đó cô cho tôi mượn dùng cái loa kia một chút. Tuy hắn có tai nghe càng tiện hơn, nhưng mà số lượng tai nghe có hạn, hơn nữa trong chiến đấu rất dễ dàng rớt ra, cho nên không có cần nhắc tới. Ngược lại, loa ở trong tay nữ âm thi xinh đẹp này có thể khuếch đại âm thanh, đến lúc đó mọi người đều có thể nghe tiếng nhắc nhở của hắn. Ngân Giao quận chúa chưa trả lời, vỗ vào hầu bao. Loa Miêu Vương phát ra giọng nữ cao vút, người không sao chứ? Trương Nguyên Thanh giơ bàn tay lên. Hai người kỳ quái một lần nữa xem. Quận chúa lại vỗ hầu bao, Loa Miêu Vương liền phát ra tiếng cười đặc biệt hèn mọn. Ha ha, một chữ tuyệt. Trương Nguyên Thanh buông bàn tay xuống, nhìn về phía Hạ Hầu Ngạo Thiên. Được rồi, cô ấy đã đồng ý. Lúc này Thiên Hạ Quy Hỏa trước sau chưa nói gì, trầm giọng nói. Nguyên Thủy, đây chỉ là sách lược để ứng đối cơ bản nhất. Phiêu lưu vẫn còn rất lớn. Hơn nữa, cậu đã xem nhẹ bản thân người cơ giáp rồi. Phương án mà Nguyên Thủy Thiên Tôn chế định đều là kế hoạch tác chiến ứng đối với quy tắc cơ bản, cũng không tính là kinh diễm. Thiên Hạ Quy Hỏa hắn cũng có thể nghĩ ra được, tin tưởng là người khác cũng có thể. Hơn nữa trong toàn bộ kế hoạch này chưa nói tới phương án công hạ nhắm vào người cơ giáp. Kế hoạch như vậy tựa như là lâu dài, phải ở trên không. Có lẽ người cơ giáp bùng nổ một cái thì ngay đợt đầu tiên đã là thương vong thê thảm thiết nặng nề. Tôi còn chưa có nói xong, Trương Nguyên Thành thản nhiên nói. Nhân vật chính, pháo Italia của cậu có mang theo không? Hạ Hầu Ngạo Thiên mượt mà nối tiếp vào chen. Mang theo, nhưng chỉ còn lại một phát cuối cùng. Lần trước chúng ta đã dùng 7 phát. Trương Nguyên Thành gật đầu. Nhằm vào người cơ giáp, tôi có 2 phương án. Một là lấy pháo Italia của Hạ Hầu Ngạo Thiên làm trung tâm, xé rách cơ giáp. Hai là phá hủy sinh mệnh thể bên trong cơ giáp. Bên trong cơ giáp khẳng định là có người thao túng. Phương án thứ hai là bổ sung sau khi phương án thứ nhất thất bại. Các miệng Triệu Thành Hoàng run rẩy một phen. Thánh Anh quả thật rất hữu dụng, nhưng cũng sẽ làm chiến lược chúng ta bị hao tổn. Mọi người không tự chủ được mà ôm bụng, vẻ mặt đều không dễ nhìn. Trương Nguyên Thanh nhướng mày nói. Ai nói là tôi muốn dùng Thánh Anh? Tôi mang theo lưu manh bản. Ồ, chính là bản xoay âm dương của phân bộ Giang Hoài. Hà Hầu Ngạo Thiên và anh Ngà Đỏ đã từng kiến thức uy lực của lưu manh bản, liền mừng rỡ. Cậu vậy mà ngay cả thứ này cũng mang theo. Đám người Tôn Miễu Miễu thì chưa từng thấy lưu manh bản, lộ ra vẻ mặt tò mò. Thiên Hạ Quy Hỏa giật mình nói, chính là đạo cụ kia, chỉ có lưu manh mới có thể khống chế sao? Tôi nghe nói biệt hiệu lưu manh thiên tôn của cậu chính là do đó mà có. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, trường hợp nghiêm túc, đừng có đùa cấp thấp như vậy. Trở thành hoàng cho hắn một cái lườm, anh Gà Đỏ thúc giục, kế hoạch rất chu toàn. Chúng ta trở về, chơi nó, sớm vượt ải thôi. Người khác cũng cảm thấy chiến thuật này coi như ổn thỏa, có thể buông tay đánh cược, nhưng mà Trương Nguyên Thanh lại khẽ lắc đầu. Nếu chỉ là như vậy thì tôi, vị bang chủ này cũng quá không xứng chức, tôi muốn cảm đoàn thương vong bằng không. Dứt lời hắn ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người lấy ra đại la tinh bản. Sau khi chiến thuật chế định, kế tiếp phải thôi diễn tính khả thi, làm được không chút sơ suất. Lòng bàn tay của Trương Nguyên Thanh vuốt về tinh bản dựa vào tinh thần chi lực. Trên cái mâm tròn tối đen, tinh tú màu bạc sáng lên, giống như là hình chiếu 3D trong mộng ảo. Chu thiên tinh đấu xoay tròn giữa không trung, hóa thành vòng xoay tinh tú, toàn bộ ùa vào mi tâm của Trương Nguyên Thanh. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu nhìn thấy một màn này mà ánh mắt tràn ngập khát vọng, cực kỳ hâm mộ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong hành lang yên tĩnh, mọi người hít thở chậm lại, chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn kết thúc thôi diễn. Mười mấy phút sau, anh gà đỏ tính tình nôn nóng không kiềm chế được, chạm vào mu bàn tay của môn Tôn Miếu Miễu, hạ giọng nói: "Quan tinh thuật lại tốn thời gian như vậy sao? Cái này tính là cái gì? Ông nội của tôi ngắm sao, ngắm một lần chính là cả một đêm." Tôn Miếu Miễu vẻ mặt tràn đầy hâm mộ. Quan tinh thuật là kỹ năng trung tâm của tinh quan, có thể biết được thiên hạ vạn vật, gặp dữ hóa lành, nhưng chỉ có thể thi triển ban đêm. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có một món đạo cụ cực phẩm như vậy. Ở giai đoạn tinh quan thì quan tinh chỉ có thể tiến hành vào ban đêm, không có ai ngoại lệ. Đến giai đoạn thần Nhật Du mới có thể thông qua việc các trận đồ phụ trợ quan tinh, không chịu sự hạn chế thời gian. Bởi vậy mà Tôn Miếu Miễu và Triệu Thành Hoàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn có thể thông qua quan tinh để thôi diễn chiến thuật, dù sao bây giờ còn chưa tới ban đêm. Một giờ sau, trong tiếng kêu ục ục của cái bụng anh gà đỏ, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra. Hắn hướng mọi người dựng lên một ngón tay cái, giọng điệu trầm thấp mà tang thương. Tôi nhìn thấy 1.406.005 loại khả năng trong tương lai, mà chúng ta thì chỉ có một lần cơ hội thắng. Quan Nhã đá hắn một cước, đừng có chơi chèn nữa, nói chính sự đi. Vẻ mặt cô lập tức trở nên thoải mái, cậu nam nhân có tâm tình nói dẫn như vậy thì chứng minh đã nắm chắc. Trương Nguyên Thanh liền nghiêm mặt nói, phải ở vòng thứ nhất giải quyết boss, nếu kéo dài thời gian tới vòng thứ hai, chúng ta sẽ xuất hiện thương vong. Kế tiếp tôi sẽ mang chi tiết quá trình chiến đấu nói cho mọi người. Mỗi một khâu đều không thể xuất hiện sai lầm, một khi sai lầm thì cả ván đều thua, hiểu chưa? Các đội viên vừa vui sướng lại vừa ngưng trọng un un xếp bằng ngồi xuống. Nửa giờ sau, anh gà đỏ và thiên hạ quy hỏa, khiêng pháo AT Italia, Hà Hồng Ngạo Thiên đã lắp ráp xong, đi cuối đội ngũ, vội vàng chạy về phía lòng núi. Đoàn người có mục tiêu rõ ràng là hướng về quảng trường trung ương mà chạy như điên. Ven đường trở ngại trùng trùng, trông chất gạch ngói và tạp vật ảnh hưởng tới việc tiến lên. Cũng may thể trạng của thánh giả không phải trưng cho đẹp, nhất là hỏa sư. Thiên họa quy hỏa cùng anh gà đỏ khiêng tạo vật sắt thép phải nặng hơn một tấn, vậy mà có thể nhảy nhót trái phải trong phế tích. Dựa theo cách nói của Hạ Hầu Ngạo Thiên, thật ra đại pháo này nó thuộc về cơ quan tạo vật, mà không phải đạo cụ ở trên ý nghĩa một cách nghiêm khắc. Không bao lâu thì bọn họ đã đến quảng trường bát quái, đúc từ kim loại. Thiên hạ quy hỏa và anh gà đỏ buông đại pháo xuống, phát ra tiếng vang dày nặng. Tiếp theo thì hai vị hỏa sư hướng về phế tích ném ra từng đống lửa, điểm hỏa cho phế tích. Căn nhà kết cấu bằng gỗ để cho mảng cổ thành này dấy lên lửa lớn hừng hực. Tôn Miêu Miễu thì phụ trách đếm giây, lập tức hô lớn. 2 phút rồi, còn 1 phút nữa, chuẩn bị tốt để nghênh đón cơ quan thú. Là cô chuẩn bị tốt để nghênh đón cơ quan thú. Trương Nguyên Thanh lấy ra đai ngọc thanh đế đeo lên, rồi lao về phía người cơ giáp đang đứng ngạo nghễ trên âm dương ngư. Trong quá trình đó hắn đã kích hoạt kỹ năng thú hóa, cơ bắp căng lên làm quần áo rách toạc, lông đen thô cứng xuyên thủng làn da, đỉnh đầu mọc ra vành tai hình tròn, bàn chân cũng được khổng lồ hóa, mọc ra móng vuốt cứng rắn. Hắn rít gào ngao một tiếng, nước miếng văng như mưa. Một con gấu đen cao 2 mét lao về phía người cơ giáp. Phát hiện ra kẻ địch tới gần, người cơ giáp điều chỉnh thân thể hướng gấu đen nổi giận, cũng nâng cánh tay phải trang bị hòm tên. Trong tiếng cơ quan răng rắc, một cái bóng thật nhanh bắn về con gấu đen, phốc một tiếng bắn thủng trái tim. Mà gấu đen cũng bằng vào tinh thần không sợ chết, lao tới trước mặt người cơ giáp, móng vuốt phải ra sức vung lên đánh bật trường đao đúc từ sắt do người cơ giáp chém tới. Một giây sau thì quái vật sắt thép bị gấu đen gắt gao ôm lấy. Người cơ giáp và gấu đen lặng lẽ đấu sức. Người trước thân thể phát ra những tiếng kẽo kẹt làm người ta ghê răng, mà hai cánh tay của gấu đen thì bị đẩy ra từng chút. Ngoài hình bắt quái, trong hầu bao của ngân giao quận chúa chuyển đến tiếng hồ kiên quyết của phụ nữ. Đoàn trưởng, anh nã pháo đi, đừng để tôi xem thường anh. Hà Hồng Ngạo Thiên không chút dò dự bóp cỏ. Một vầng mặt trời nén lại thoát ly khỏi nòng pháo, nuốt sống cả người cơ giáp và gấu đen đang quấn lên nhau. Bước thứ nhất của chiến thuật, phá giáp. Ở trong quan tinh thuật thôi diễn thì bên trong cơ giáp này có phòng hộ, chuyên môn khắc chế tinh thần công kích, ảo thuật, mộng cảnh cùng với linh phó xuyên tường, các loại năng lực này đối với nó đều không có hiệu quả. Bởi vậy, muốn giết chết sinh mệnh thể trong cơ giáp thì nhất định phải phá giáp trước. Ở dưới pháo kích, lực lượng cấp chúa tể, thân thể gấu đen nứt nẻ sụp đổ từng tấc, bàn thể của Trương Nguyên Thanh hiện lên, bị sóng xung kích của vụ nổ hất bay đi. Hắn quay cuồng lăn lộn trên mặt đất 10 mấy vòng, xương cốt toàn thân nứt gãy, làn da cháy đen, hộc ra từng ngụm máu. Thân thể nặng nề của người cơ giáp thình thịch lui về phía sau. Thân thể rèn từ kim loại bốc lên khói trắng, giống như là máy móc, ống dẫn bị cháy hỏng. Chiến đao trong tay nó đỏ bừng vặn vẹo, nhưng vỏ ngoài của cơ thể lại chưa tổn hại chút nào. Công kích cấp chúa tể chưa thể phá giáp. Đám người Trương Nguyên Thanh cũng không bất ngờ, tuy người cơ giáp chưa tới tầng cấp chúa tể, nhưng mà chống đỡ được một lần công kích của chúa tể thì khẳng định là không thành vấn đề. Bằng không thì khổ người to lớn này có tác dụng gì chứ? Tôn Miếu Miễu quát lên, 12 giây. Trương Nguyên Thanh bị thương nặng trong lòng rùng mình, không chút do dự kích hoạt trường sinh thuật của Đai Ngọc Thanh Đế. Thân thể hắn trong ánh sáng màu xanh lá nhu hòa nhanh chóng được chữa trị. Hắn lại lấy ra pháp bảo âm dương, dây hạt sạn, khiên tử kim, đứng dậy trượt một cái. Vừa vặn lúc này người cơ giáp ầm ầm sải bước chạy tới, trường đao đúc từ sắt bị nung đỏ hồng cũng ra sức chém xuống, hai bên bước qua đời nhau. Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy như đã diễn luyện vô số lần, xoay người một cái, giơ khiên, vừa vặn ngăn trở người cơ giáp, xoay người lại chém, keng một tiếng. Khiên tử kim vỡ ra một vết nứt khoa trương, xương cánh tay của Trương Nguyên Thanh vừa khép lại, ở trọng lực phản chấn lại gãy xương lần nữa. Hắn trước khi bay ngược ra ngoài nặn ra một quả cầu lửa ném về phía người cơ giáp mà quát. Thời gian phi công đã trôi qua. Quả cầu lửa đập trúng trước ngực người cơ giáp ầm một tiếng mà nổ tung. Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ đã xuất hiện trong ánh lửa. Lòng bàn tay của Thiên Hạ Quy Hỏa phun ra lửa nóng, ngưng tụ thành một cái đao lửa, phát ra nhiệt độ cao, chém xuống. Đao lửa hình cung phốc một cái chém trúng ngực người cơ giáp, khiến tấm bảo vệ đồng xanh vốn đã nóng lên, bây giờ giòn, đã như là lạnh vì tuyết lại thêm lạnh vì xương. Ngay sau đó hai nắm tay của anh gà đỏ cháy lên ngọn lửa phừng phừng, hung mãnh tung ra nắm đấm. Trong tiếng ầm vang thật lớn, xen lẫn tiếng ngón tay gãy. Mặt ngoài đồng xanh cũ kỹ đã vặn vẹo biến hình, không để ý tới đau đớn. Sau khi công kích thành công, hai vị hỏa sư một trái một phải nhanh chóng rút lui. Ông! Tiếng vỗ như cánh quạt vang lên đúng lúc, tiểu viên mang theo Ryo Asano lướt qua không trung, khi đến đỉnh đầu người cơ giáp liền buông tay, khiến thiếu nữ Nhật Bản rơi tự do. Ryo Asano vung lên băng phách đao, cao giọng niệm chú ngữ, băng xương hàng lâm. Thân đao răng kín những hoa văn bằng tinh thể băng, ken két ngưng tụ một tầng vỏ bong, tản mát ra khí lạnh bằng mắt thường có thể trông thấy. Cùng lúc đó làn da của Ryo hiện ra màu băng lam như mộng ảo, mái tóc dài thả chân lưng không gió mà bay, từng sợi tản ra. Dưới những sợi tóc lượn lờ, băng tinh như ánh sao, khí lạnh dập trời phủ đất buông xuống, ngưng kết hơi nước trong không khí. Ở trên hình bát quái kim loại đông lạnh thành một tầng băng mỏng. Trường đao của người cơ giáp đâm về phía không trung, đâm thủng thiếu nữ không thể né tránh, bắn ra một mảng lớn bọt nước. Ở một bên khác thì Quan Nhã cầm bát Hán Phương cổ kiếm, xài đôi chân dài khởi xướng xung phong, mạnh mẽ như một con báo cái. Người cơ giáp lập tức nâng cánh tay trái hướng cô bắn tên, đồng thời tấm che bụng mở ra, lộ ra những nòng súng đen xỉ phụt ngừa lửa, chút ra một màn đạn với diện tích che phủ rộng. Nhưng Quan Nhã đã dự đoán trước công kích của nó, ở trong màn đạn xê dịch né tránh, ở trong ánh lửa của vụ nổ tiến lên, một kiếm đưa ra, kiếm khí gào thét như long ngâm. Răng rắc, tấm chắn đồng xanh dày nặng ở trước người cơ giáp nứt ra. Nứt tương tự còn có cả bát Hán Phương cổ kiếm của Quan Nhã. Lúc này Triệu Thành Hoàng ở ngoài sân hô lên, 47 giây, rút lui. Thiên Hạ Quy Hỏa và anh gà đỏ đồng thời thi triển hỏa hành, luồng lửa màu đỏ rực bốc lên bao phủ toàn thân. Bọn họ sau đó xuất hiện trong phế tích đang hừng hực thiêu đốt. Mục đích điểm hỏa phế tích chính là chỗ này. Người cơ giáp vứt bỏ trường đao đúc từ sắt, giang đôi tay đều ngắm vào Ryo Asano và Quan Nhã đang chạy về phía mép quảng trường. Cánh tay trái bắn ra mũi tên dài đến nửa mét, cánh tay phải trượt ra một tấm rắn như lòng bàn tay, lộ ra một họng súng tối om, ánh lửa lóe lên. Cả tên và đạn đều bắn về phía sau lưng của Ryo và Quan Nhã. Thời khắc mấu chốt, tiểu viên như một con chim ưng săn mồi đáp xuống, quắp Ryo đi. Mũi tên lướt soát có hai người. Còn bên khác thì sau khi Quan Nhã dâng lên ánh sao lấp lánh, Trương Nguyên Thanh cũng cầm một tấm khiên tròn xuất hiện. Ầm! Tấm khiên chặn lại viên đạn, nhưng lực tấn công bùng nổ cũng đẩy hắn lảo đảo. Trương Nguyên Thanh vừa vấp ngã vừa lấy ra cái bàn xoay to như cái chậu rửa mặt, không phải vàng không phải sắt cũng chẳng phải ngọc, hung hăng ném ra ngoài. Bàn xoay vòng rơi tới bên chân của người cơ giáp, kim đồng hồ cũng nhanh chóng xoay tròn. Trương Nguyên Thanh sau khi ném xong bàn xoay liền búng tay cái tách, lấy tinh độn thuật thoát khỏi quảng trường bát quái, đường kính 100 mét. 50 giây đã đến, kiếm ái đứng dở buông xuống, trên quảng trường không một bóng người, người cơ giáp mờ mịt đứng đó. Trương Nguyên Thanh đếm 1, 2, 3, sau đó lại búng tay cái tách, ánh sao dâng lên ở trước mặt người cơ giáp. Hắn cầm trong tay pháo lôi bạo, đường kính nòng súng lớn dài 30 cm, nhắm ngay cái chỗ vết nứt vỡ ra ngực mà bóp cò. Lôi điện màu tím ngưng tụ, tia chớp quả cầu bắn ra, mà tấm chắn trước ngực người cơ giáp trượt ra, họng súng cũng xếp thành hàng nhắm chuẩn vào Trương Nguyên Thanh mà bóp cò. Phốc! Viên đạn dày đặc trực tiếp xuyên thấu qua hắn, bọt nước bắn tung tóe. Pháp bảo âm dương mang theo bị động thủy quỷ đã miễn công kích vật lý. Tia chớp hình cầu cũng trong cùng lúc tập trung người cơ giáp, hoàn toàn xé rách tấm bảo vệ bằng đồng xanh đã răng kín vết nứt. Ngực của người cơ giáp là một ông lão đầu đầy tóc bạc, hai mắt nhắm chặt. Sau gáy và ngực có cắm những cái ống dẫn kim loại to như đầu ngón tay, nối tiếp vào trang bị trong cơ giáp. Mảnh đồng xanh vỡ cắt qua khuôn mặt và thân thể lão, chảy ra máu tươi màu đỏ đen. Lão vẫn nhắm mắt không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này thì kim đồng hồ của bàn xoay âm dương đã ngừng lại chỉ về phía khu vực màu đen. Tất cả cái này đều nằm trong dự đoán của Trương Nguyên Thanh, bởi vì trên cổ hắn đã đeo vòng cổ may mắn, kim đồng hồ tất nhiên sẽ chỉ hướng vào màu đen. Trên bàn xoay âm dương hiện ra một khung đối thoại mà chỉ linh cảnh hành giả có thể trông thấy. Kim đồng hồ màu đen, ghi chú một, trả lời vấn đề của bàn xoay, trả lời đúng có thể lần nữa xoay kim đồng hồ, tích lũy được 3 lần màu trắng có thể giải trừ phong cấm. Ghi chú 2, kẻ đáp sai phải chết. Ok, như vậy là kế hoạch mà Trương Nguyên Thanh chế tạo đã được hình thành. Nhưng mà tôi nghi ngờ là đây nó xuất hiện một cái nữa. Đấy là có thể ông già này chính là cái thằng cấp chúa tể thì sao? Nó ở trong nó điều khiển. Vậy thì tất cả kế hoạch này sẽ phải một lần nữa thay đổi hoặc là sẽ phải xuất hiện thương vong. Hy vọng là người chết sẽ không phải là người thân của nhân vật chính. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau phần sau để xem kết thúc cụ thể cái trận phó bản này như thế nào các bạn nhé.